Thần khống thiên hạ, chương 30, trở thành huyền giả, 1, gocchuyenaudio.com, Lăng Tiếu vui vẻ, sau đó vuốt vuốt mũi suy tư một chút nói. Tùy tiện cấp vài vạn kim tệ dùng dùng, lại cho thêm mười mấy ô sâm vương nhị giai, càng lâu năm càng tốt. Mấy vạn kim tệ, cháu cho là ra ra mở tiền trang sao? Lăng Thương chán nản nói, sau đó hắn lại hỏi. Cháu cần ô sâm vương nhị giai làm chi? Bằng lực lượng võ đồ cửu cấp của cháu căn bản không thể hoàn toàn hấp thu dược tính của ô sâm vương, chỉ làm lãng phí tài nguyên. Lăng Tiếu nói, cháu muốn dùng nó đột phá võ đồ thành tựu huyền giả. Tiếu nhị, ý tưởng này của cháu không sự thật, tuy rằng ô sâm vương có thể tăng cường huyền lực nhưng chỉ là ngoại lực căn bản không khả năng giúp cháu đột phá giai vị, nếu cháu muốn đột phá chẳng thà lấy một viên tăng huyền đan nhị giai, nhưng dùng đan dược đột phá giai vị huyền giả căn cơ không vững, đối với ngày sau phát triển cực kỳ bất lợi, cho nên cháu tuyển vật khác đi. Lăng Thương phân tích rõ ràng. Lăng Tiếu đương nhiên hiểu được ý tứ của Lăng Thương, nhưng hắn vẫn muốn chọn ô sâm vương, bởi vì tác dụng chủ yếu của nó là khơi thông kinh mạch, đồng thời tăng cường huyền lực, làm hắn có thể phá tan đạo kinh mạch cuối cùng thành tựu thân thể võ giả, chỉ có như vậy hắn mới có thể tiếp tục tu luyện, bằng không cả đời phải dừng tại cảnh giới võ đồ cửu cấp. Vì vậy Lăng Tiếu lại đem chuyện tiên mộng bịa đặt với Lăng Chiến nhắc lại một lần cho Lăng Thương nghe qua, cuối cùng cũng đem tình huống bản thân nói với Lăng Thương thêm một lần. Lăng Thương mang theo thần sắc khiếp sợ nhìn Lăng Tiếu hỏi. Cháu nói là thật sao? Lăng Tiếu gật gật đầu, khẳng định nói. Tuyệt đối là sự thật, bằng không cháu làm sao có thể trùng tu huyền lực. Năm đó Thái Thượng Trưởng Lão đã nhận định trừ phi có đan dược nghịch thiên ngũ giai, bằng không cháu không có biện pháp trùng tu huyền lực. Lăng Thương suy tư một chút tiếp theo nghiêm túc nói. Chuyện này ngoại trừ cháu còn có ai biết? Còn có phụ thân, Lăng Tiếu đáp, nhi đồng, sau này bất kể là ai cũng không nên đem việc này nói ra, dù là người thân nhất, biết không? Lăng Thương nghiêm túc dặn dò, Lăng Tiếu gật mạnh đầu, tiếp theo Lăng Thương nở nụ cười nói, thật sự là trời cũng giúp Lăng gia chúng ta, lại làm cho Tiếu Nhi có được cơ duyên này, đúng rồi, phụ thân cháu cũng có thể đả thông kinh mạch như cháu sao? Đương nhiên, qua không bao lâu nữa phụ thân tuyệt đối có thể trở thành huyền giả lần nữa. Lăng Tiếu tự tin nói. Tốt, ta có hai gốc ô sâm vương ngàn năm, đi lấy cho cháu. Lăng Thương liên tục nói, gương mặt hiện lên dáng tươi cười, giống như trẻ hơn mười mấy tuổi. Chuyện Lăng Tiếu quay về nội viện nhất lên một mảnh sóng lớn trong Lăng gia. Một đời thiên tài Vẫn Thạch Thành từ hai năm trước bị nhận định không thể tiếp tục tu luyện, đã bị mọi người châm chọc mỉa mai, hiện giờ lần thứ hai niết bàn sống lại, chỉ trong một tháng ngắn ngủi quật khởi, trước tiên giáo huấn Lý Gia Lý Quang Ngâm, tiếp đó dùng một chiêu kiếm uy lực đánh bại La Gia La Khinh Xương tại Vị Hương Cư. Lăng Tiếu lại thêm một lần chứng minh thiên phú của hắn tuyệt đối không chỉ là hư danh. Ngay trong lúc Lăng gia nghị luận sôi nổi về chuyện Lăng Tiếu trở về nội viện, Lăng Tiếu lấy được hai gốc ô sâm vương ngàn năm từ tay Lăng Thương, chuẩn bị đột phá kinh mạch thứ 12, thành tựu huyền giả. Ô sâm vương bình thường chỉ thuộc về linh thảo đê cấp nhị giai. gocchuyenaudio.com, ngoại trừ có công hiệu mở rộng kinh mạch còn có thể gia tăng huyền lực kéo dài tuổi thọ, ô sâm vương này đã hơn ngàn năm, tốt hơn ô sâm vương bình thường rất nhiều, dược lực càng mạnh cho nên được thế nhân xưng tụng là linh thảo trung cấp nhị giai, giá trị hơn vạn kim tệ, trong Vẫn Thạch Thành dù có tiền cũng không mua được. Lăng Thương cũng chỉ ngẫu nhiên có được trong một lần đi vào Hoang Tùng Sơn Mạch mà thôi. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, tối nay là lúc Lăng Tiếu trùng kích kinh mạch. Dùng qua bữa tối, Lăng Tiếp sớm quay về phòng, bắt đầu đả tọa, đem tinh thần khí điều tới trạng thái tốt nhất, đó chính là lúc có thể trùng quan. Hai canh giờ sau Lăng Tiếu lấy ra năm mảnh ô sâm vương ngàn năm đã chuẩn bị sẵn. Đúng như lời của Lăng Thương, hiện tại Lăng Tiếu còn chưa phải là huyền giả, còn chưa thể hấp thu trọn vẹn dược tính của cả gốc ô sâm vương ngàn năm, nếu hắn vội vã dùng hết sẽ làm lãng phí dược tính. Cho nên hắn không lỗ mãng dùng hết một lần mà đem một gốc cắt phân nửa, sau đó chia thành 5 phần từ từ dùng, chuẩn bị khi cần đến. Đập vào kinh mạch cuối cùng, đồng thời vừa muốn đột phá võ đồ trở thành huyền giả, điều này cần năng lượng không ít hơn nữa không nhất định một lần duy nhất thành công, Lăng Tiếu đã sớm chuẩn bị sẵn, hắn nắm chắc tối nay nhất định hoàn thành. Lăng Tiếu đem một mảnh ô sâm vương bỏ vào trong miệng, trong cơ thể thật nhanh vận chuyển tam phân quy nguyên khí, 11 đạo nhiệt khí từ huyệt dũng tuyền mãnh liệt tràn lên, cuối cùng hội tụ chung một chỗ, hướng kinh mạch thứ 12 trùng kích vào. Đồng thời ô sâm vương lúc này cũng phát huy dược liệu, một cỗ năng lượng kéo dài không dứt tràn tới, cùng 11 đạo nhiệt khí tan ra cùng một chỗ, biến thành đoàn năng lượng thật lớn, một đường làm kinh mạch chướng căng lên gấp 2 lần. Cuối cùng đập vào kinh mạch bị tắt nghẽn đã lâu. Oanh long, a hát, Lăng Tiếu kêu thảm một tiếng, mồ hôi rơi như mưa, cơn xanh bạo lộ, huyết quang rỉ ra, bộ dáng thập phần dữ tợn. Lần đầu tiên thất bại, Lăng Tiếu không hề bỏ qua, hắn cắn chặt răng tiếp tục vận chuyển huyền lực trong cơ thể, dược tính ô xâm vương càng phát ra thêm nồng đậm. Một đoàn năng lượng lớn hơn lúc nãy lại ngưng kết một lần nữa xông thẳng tới kinh mạch bị tắc nghẽn. Oanh Long, a hát, Oanh Long, a hát, Lăng Tiếu cũng không biết mình đã trùng kích bao nhiêu lần, nhưng kinh mạch vẫn không bị phá tan. Toàn thân hắn đẫm mồ hôi, lỗ chân lông phiếm ra không ít tơ máu, nhìn qua thật giống huyết nhân, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Mẹ nó, năng lượng vẫn không đủ, Lăng Tiếu mắng khẽ một câu, lại đà tọa, vận chuyển tam phân quy nguyên khí hòa dịu nỗi thống khổ vừa rồi. Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, thân thể Lăng Tiếu khôi phục lại bình thường, hắn mở mắt trong con ngươi lộ ra thần thái vô cùng tự tin. Lại đến, tối nay không thành công thì chết thôi. Lăng Tiếu khẽ quát một tiếng, cầm hai mảnh ô xâm vương ném vào trong miệng, tiếp tục trùng kích kinh mạch. Không biết đập vào bao nhiêu lần, khi phiến ô xâm vương thứ hai sắp hết dược tính thì kinh mạch bị phế bỏ rốt cục xuất hiện khe hở. Trong lòng Lăng Tiếu vui vẻ, không quản toàn thân đau đớn đem ba phiến ô xâm vương cuối cùng ném vào miệng, đoàn năng lượng thật lớn giống như quả cầu lửa lăn nhanh hướng mục tiêu phóng đi. Ca sát, rốt cục quả cầu lửa năng lượng như phá tan tắt nghẽn, hướng toàn thân ngũ tạng. Góc truyện audio.com, lục phủ tràn tới, thân thể Lăng Tiếu tràn ngập sảng khoái, giống như mùa hè trói trăng ngâm trong nước mát, lại giống như mùa đông ngâm trong ôn tuyền, khiến tâm tình chấn động thanh lương tươi mát. Cách chương.